Vì vậy Đoan Mộ tiết lộ ra dáng tới cười. Chị thư ký, xin chào. Sau này cứ gọi em là Tiết là được. Chị Lâm, cách Trương.